Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195: Đau thương bất nhập. Rất nhanh, tại Tiểu Hương dẫn dắt dưới, nguyên một chi thân mang áo trắng, mang theo khẩu trang chữa bệnh đoàn đội đầy rất nhiều y dụng thiết bị tiến biệt thự. Dẫn đầu một vị hơn 60 tuổi già bác sĩ sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hiển nhiên là có chút bất mãn, dù sao hơn nửa đêm đem đang ngủ say người kêu lên xem bệnh cho ngươi. Cho dù ngươi là phú hào, bác sĩ cũng dám cho ngươi vung sắc mặt. Lưu Ngọc thấy tình cảnh này, vội vàng từ mép giường đứng người lên, chỉ vào trên giường Chu Thần nói: Lâm lão, hắn là bằng hữu của ta, bị thương nhẹ, nhu cầu cấp bách cứu chữa, nửa đêm mời chư vị đến đây, thật sự là phiền toái, nhỏ tấm lòng nhỏ xin vui lòng nhận. Nói, Lưu Ngọc lấy ra mấy cái vừa rồi gói kỹ đại hồng bao đưa cho Lâm lão cùng mấy vị khác bác sĩ y tá. Lâm lão cảm giác một chút hồng bao độ dày, sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp, nhìn một chút nằm ở trên giường, trắng nõn thanh tú Chu Thần, lại nhìn một chút lo lắng chờ đợi Lưu Ngọc. Lâm lão hiểu ý cười một tiếng, ôn hòa mà nói: Không có vấn đề, chúng ta nhất định đem bằng hữu của ngươi chữa khỏi, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ nha. Vương Minh, ngươi đi đem di động máy chụp CT chuyển tới, trước làm thấu thị. Tiểu Linh, ngươi trước cho bệnh nhân rút chút máu xét nghiệm một chút. Lâm lão nhìn qua có chút hèn mọn, nhưng trình độ quả thực không sai, mà lại cũng rất biết làm người. Không nên nhìn không nhìn, không nên hỏi cũng tuyệt đối không hỏi. Dùng ống nghe bệnh trên người Chu Thần nghe ngóng, lại mở ra mắt của hắn ra. Cuối cùng đối với biểu đo thử một chút mạch đập của hắn về sau. Lâm lão đứng người lên nói ra, bệnh nhân không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cụ thể chỗ nào thụ thương, tổn thương tới trình độ nào, còn muốn chờ dụng cụ kiểm tra, rút máu xét nghiệm hoàn tất về sau. Lưu Ngọc tỏ ra là đã hiểu gật đầu, đang chuẩn bị thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại nghe được cái kia phụ trách rút máu xét nghiệm y tá Tiểu Linh có chút hốt hoảng nói. Lâm lão, kim tiêm đâm không đi vào. Cái gì đâm không đi vào? Lâm lão nhất thời ở giữa có chút không có kịp phản ứng. Kim tiêm, rút máu kim tiêm đâm không tiến ra của hắn. Kim tiêm đều cong. Y tá Tiểu Linh giơ lên một cây ống tiêm cho đám người nhìn. Chỉ thấy ống tiêm bên trên kim tiêm đã thành 90 độ uốn lượn. Cây kim trực tiếp liền từ nhọn biến thành cùn. Cái gì? Lâm lão giật nảy cả mình. Tiểu Linh kỹ thuật hắn hiểu rõ, không có khả năng xuất hiện loại này ghim kim rút máu cũng làm không được tình huống. Huống chi, cái này châm cong đến cũng quá lợi hại. Đây là quấn tới thép tấm lên sao? Lúc này, vừa mới dùng di động vi hình máy chụp CT cho Chu Thần làm thấu thị Vương Minh cũng có chút kinh. Ngạc nói, Lâm lão, X-quang không có phản ứng. Nói, hắn đem một tấm CT kiểm tra nhựa plastic hình ảnh đưa cho Lâm lão. Lâm lão tiếp nhận CT hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Chỉ thấy phía trên trừ một cái hình người cái bóng bên ngoài. Nguyên bản tại X-quang hạ có thể thấy rõ ràng thân thể nội bộ xương cốt nội tạng chờ chút. Toàn diện nhìn không thấy. Gặp quỷ, đây là có chuyện gì? Lâm lão hai tay có chút run rẩy. Nhìn xem nằm ở trên giường Chu Thần có chút mộng bức. Hắn theo nghề thuốc 40 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy tình huống. Mà một bên Lưu Ngọc cùng Tiểu Hương nhìn nhau liếc mắt. Ánh mắt bên trong có 3 phần hiểu rõ, 7 phần kinh ngạc. Các nàng biết Chu Thần có thể là thần tiên, nhưng đây cũng quá thần đi. Vận tốc 100 cây số xe đụng không chết, kim tiêm đâm không đi vào. Liền X-quang đều vô dụng, quả thực chính là hiện thực bản siêu nhân, quần cộc bên ngoài xuyên cái chủng loại kia. Lúc này, tại nuốt ngụm nước bọt về sau, trải qua sóng gió Lâm lão bình tĩnh lại, quả quyết nói, Tiểu Linh, Tiểu Vương, các ngươi một lần nữa thử một lần. Rất nhanh, một lần nữa thử một lần, kết quả vẫn như cũ. Chu thần thân thể phảng phất bị tầng một thần bí vật chất chặn, để bọn hắn các loại xét nghiệm đều thành vô dụng công. Lâm lão thậm chí vụng trộm dùng sắc bén dao giải phẫu cắt một chút chu thần ngón tay, lại ngay cả cái vệt trắng đều không có. Phần quyết đấu khí hộ thể cũng không phải nói đùa. Thấy tình cảnh này, Lâm lão cảm thấy hoảng hốt. Cái này mẹ nó là đao thương bất nhập sao? Chẳng lẽ là Nghĩa Hòa Đoàn đại sư huynh? Bị cả kinh không nhẹ, Lâm lão cái kia che kín nếp uốn gương mặt càng thêm xếp mấy phần. Nhìn xem một bên Lưu Ngọc trầm giọng nói, Lưu tiểu thư, vị công tử này tình huống ngươi hiểu rõ không? A ha, không được, ếch, hiểu rõ một chút. Hắn là ta càng bằng hữu nhiều năm. Nhìn thấy Lưu Ngọc ấp a ấp úng bộ dáng, Lâm lão trong lòng biết ở trong đó khẳng định có cái gì bí mật. Nam tử này thân thể đau thương bất nhập, liền ích quang đều chiếu không đi vào, khẳng định không phải người bình thường. Bất quá quanh năm cho các phú hào phục vụ hắn, tự nhiên hiểu được không cần xen vào việc của người khác, cùng thủ khẩu như bình đạo lý. Thế là hắn thở dài, rất có thâm ý nhìn Lưu Ngọc một cái nói, chúng ta lần này mang tới chữa bệnh khí giới tương đối đơn sơ, chỉ sợ là không được xem thương thế của hắn. Nếu như ngài nguyện ý, có thể đem vị công tử này mang đến tỉnh thành Nhân Sông bệnh viện, nơi đó trong ngoài nước chữa bệnh khí giới đều tương đối đầy đủ. Dừng một chút âm thanh, nhìn thấy Lưu Ngọc cái kia một mặt không tình nguyện bộ dáng, Lâm lão lại nói, bất quá vừa rồi ta nghe tim của hắn đập, nhìn mạch đập của hắn đều phi thường bình ổn hữu lực, so bình thường khỏe mạnh nam tử tình huống còn tốt hơn. Khả năng chỉ có một ít vận động viên tố chất thân thể có thể so ra mà vượt hắn. Vì vậy, nếu là Lưu tiểu thư ngươi không muốn đem hắn đưa đi bệnh viện, lão phu có thể cho ngươi mở phương thuốc, lưu chút chất kháng sinh, sau đó ta mỗi ngày đến quan sát hắn tình huống. Vậy liền xin nhờ dừng già rồi. Lưu Ngọc một cái đồng ý, Chu thần tình huống thân thể thần dị như vậy, đưa đi bệnh viện lớn, khẳng định là giấy không thể gói được lửa, làm không tốt sẽ đem quốc gia ban ngành liên quan hấp dẫn đến. Đến lúc đó đừng nói Chu thần, chính là an toàn của nàng đều sẽ có vấn đề. Lâm lão thấy Lưu Ngọc đồng ý, cũng nhẹ gật đầu, bắt đầu cho Chu thần uống thuốc. Đây là hắn nghĩ tới duy nhất có thể trị liệu Chu thần biện pháp. Dùng xong thuốc, Lâm lão cùng mấy vị chữa bệnh nhân viên vội vàng rời đi. Trước khi đi, vì để cho bọn hắn thủ khẩu như bình, Lưu Ngọc lại đổ máu một lần, cho bọn hắn bao hết mấy cái thật dày đại hồng bao, đưa tiễn mấy vị chữa bệnh nhân viên. Lưu Ngọc che lấy cái trán, có chút sầu lo thở dài nói, Tiểu Hương, chúng ta cứ như vậy đem hắn nuôi, cảm giác có điểm giống lừa bán si ngốc nhi đồng a. Ta cảm thấy cần phải trước cho hắn tắm rửa, hắn bị xe đụng rất bẩn. Tiểu Hương đột nhiên nói, đúng a. Lưu Ngọc cũng phản ứng lại, cùng Tiểu Hương nhìn nhau liếc mắt, trong mắt của hai người đều tản mát ra quỷ dị quang mang. Ta đi cho hắn tắm rửa. Không, ta đi, người là ta đụng. Hai cái không có hảo ý nữ tử ôm lấy nặng nề Chu thần, tranh đoạt lấy tiến vào phòng tắm. Ba ngày sau, rạng sáng, lúc này, mệt mỏi nửa đêm Tiểu Hương chính ghé vào Chu thần bên giường đang ngủ say. Ba ngày qua này, Tiểu Hương cùng Lưu Ngọc hai người thay phiên cho Chu thần tắm rửa thay quần áo. Thậm chí sợ Chu thần chết đói, Lưu Ngọc còn mua về mấy thùng New Zealand không vận sữa bột, mỗi ngày kiên nhẫn cho ăn Chu thần phục dụng. Hôm nay vừa vặn đến phiên Tiểu Hương trực đêm. Lúc này, trong đêm tối, Chu thần thân thể đột nhiên tản mát ra một trận hào quang màu đỏ thắm. Ngủ say Tiểu Hương lại không có chút nào phát giác. Đây là đấu khí bừng bừng phấn chấn, muốn tỉnh lại dấu hiệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.